mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Tiền bối, Hàn Phạm tiếp, ngươi, ... Hàn Phạm muốn nói gì? Nhưng đến bên miệng, nhưng lại ngừng. Hắn sâu đậm nhìn năm cái Thanh Mộc Cẩu một chút, chợt hướng Quân Vong Trần ôm quyền cúi đầu, sau đó rời đi. Đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải giống vậy người. Không nghĩ tới ta thế mà gặp được cường giả như vậy. Cất bước đi trở về trên đường, Hàn Phạm cả người trong đầu như cũ quanh quẩn lúc trước một màn kia. Có thể cầm Thanh Mộc Cẩu chăn nuôi thành loại kia tồn tại, mà lại chính mình thi triển mấy chục chủng ngự thú thuật đều không thể đem nhận chủ. Có thể thấy được Quân Vong Trần thực lực đến tột cùng đạt đến tầng thứ gì. Nếu như hắn không có tính ra sai lầm, cái kia Quân Vong Trần tuyệt đối là một vị cao cấp ngự thú sư. Với lại, vẫn là cao cấp ngự thú sư trong nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến cao cấp ngự thú sư tại Vân Khởi Bộ lạc thân phận độ cao, Hàn Phạm liền không khỏi thân thể run rẩy, hít vào khí lạnh, một vị cao cấp ngự thú sư vậy mà lại gia nhập Vân Khởi Bộ lạc. Rất rõ ràng, hắn là chạy một ít mục đích đến. Việc này, hắn muốn trở về nói cho tỷ tỷ của mình, thương lượng một phen. Chăn nuôi trong phòng, mắt thấy Hàn Phạm từng bước đi xa, Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại, đi qua chuyện lúc trước. Cái này Hàn Phạm tất nhiên biết được chính mình nơi này Thanh Mộc chó bất phàm. Cũng rất có thể đem việc này nói cho Vân Khởi Bộ lạc người. Đến lúc kia, hắn chỉ sợ vô pháp muốn gì được nấy điều tra phản đồ Cao Lôi Trấn. Xem trước tình huống rồi nói sau. Nếu như thực tế không được, trực tiếp cưỡng ép điều tra cũng giống như nhau. Quân Vong Trần dừng một chút, nhìn năm cái Thanh Mộc Cẩu một chút, nhắm mắt tu luyện. Lấy hắn thiên giai đỉnh phong thực lực võ giả, Vân Khởi Bộ lạc căn bản không người là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lần này chỉ là vì Đan Tông nhiệm vụ mà đến, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn dẫn phát dung truyền. Nhưng nếu là phương pháp ôn hòa không làm được, vậy liền chỉ có dùng giữ dàn một chút phương pháp. Thời gian cực nhanh, một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Giữa trưa thời đoạn, tại Vân Khởi trong bộ lạc thành xa hoa khu cư trú, Hàn Phạm ngồi trong phòng, khuôn mặt dữ tợn, nộ hỏa bay tán loạn. Nửa giờ trước, Hàn gia huyết mạch trong hậu duệ Hàn Hâm một mình đem hắn phụ thân lưu lại ngự thú đan cướp đi. Nói là năng giả mới có thể. Cái kia rõ ràng là phụ thân ta liều sống liều chết lưu lại cho ta. Hàn Phạm cắn răng, hung hăng một quyền đánh ở trên vách tường. Trực tiếp cầm vách tường đánh ra một cái sâu đậm quyền ấn. Năm đó phụ thân hắn vì Hàn gia huyết mạch, để không biết làm ra bao nhiêu cống hiến. Hiện tại phụ thân trôi qua, Hàn gia tứ phân ngũ liệt. Hàn gia hậu nhân càng là điên cuồng cướp bóc phụ thân hắn lưu lại di sản. Đáng giận đến cực điểm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.